Chàng rể vô song, chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1340 đúng đó, dùng cách này có thể đuổi được Lâm Hàn ra khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh, vừa không đắc tội cậu ta. Ba nhà quý tộc này danh ma thật đó, tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện này. Khi phần lớn gia chủ của các thế lực bàn tán thì ai cũng khen lấy khen để, cảm thấy ba quý tộc đó quá là thông minh, nghĩ Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu lần này quá sơ sẩy. Bấy giờ, Khổng Tử Dục theo sau Khổng Trung Thiên lại hơi khó hiểu. Anh ta đã đoán được ý đồ của ba quý tộc lớn, bọn họ muốn nắm cái thóp việc Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang tay đấm bình thường đến. Quy tắc là giấy trắng mực đen, ngoại trừ gia chủ và ba người quản lý ra thì những người được dẫn đến phải là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu để ai phát hiện ra họ dẫn người bình thường tới thì sẽ bị đuổi khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Hơn nữa 2 năm tới dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể tham dự hội nghị, cũng chính là lỡ mất tròn 3 năm hội nghị diễn ra. Quy định đó cực kỳ nghiêm khắc và khắc nghiệt. Mấy năm trước vẫn còn những gia tộc nghĩ mình sẽ may mắn, nhưng chẳng có một ngoại lệ nào. Tất cả đều bị điều tra ra, 3 năm không thể tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Tất cả những thế lực làm trái với quy định trước đó, bây giờ phần lớn đều sụp đổ, số ít còn lại đã rời khỏi Thiên Kinh, đến nơi khác phát triển. Có thể thấy sự tàn khốc của quy định này, chỉ cần làm trái với quy định thì 3 năm không được tham dự hội nghị, nhưng hội nghị quý tộc lại quan trọng với tất cả các thế lực, không thể tham dự cũng tức là bước lên con đường xuống dốc, thậm chí là diệt vong. Bấy giờ, Khổng Tử Dục cũng bất giác cảm thấy lo lắng cho Lâm Hàn. Nhưng sau đó anh ta lại cảm thấy sai, theo những gì anh ta biết về Lâm Hàn. Nhất là khi vừa tiếp xúc với anh thì Khổng Tử Dục phát hiện Lâm Hàn là một người cực kỳ khôn khéo và cẩn thận, là người sẽ tính toán hết tất cả mọi thứ để không có bất cứ một sai lầm nào. Trong mắt Khổng Tử Dục, Lâm Hàn không thể mắc sai lầm nhỏ thế này được. Nhà họ Tiêu không thể không biết về quy định này. Đó chính là những điều luật do nhà họ Tiêu đích thân tham gia lập ra. Họ không thể quên không nói cho Lâm Hàn. Cả vẻ bối rối trên mặt Lâm Hàn lúc nãy cũng khiến Khổng Tử Dục thấy rất giả. Dù anh bất cẩn thật thì cũng không cần thiết phải căng thẳng hay sợ hãi. Dù sao sau lưng anh cũng có con quái vật lớn là nhà họ Lâm, cần gì phải sợ như thế. Dù Lâm Hàn làm gì cũng có nhà họ Lâm sau lưng dọn dẹp. Càng nghĩ, Khổng Tử Dục lại cảm thấy cảnh này quá ư là giả, là Lâm Hàn cố tình lừa gạt nhóm quý tộc này. Khổng Tử Dục lén liếc sang Lâm Hàn, nhận ra ánh mắt của anh ta. Anh biết Khổng Tử Dục cũng không ngốc, đã nhận ra kế hoạch của mình bèn cười đầy ẩn ý với anh ta. Khổng Tử Dục thấy thế vội vàng chuyển tầm mắt đi để những người khác không phát hiện ra điều bất thường, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi sự thật lại là như thế, ba quý tộc lớn tưởng kế hoạch của mình sẽ thành công, lại không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của Lâm Hàn. Anh và Tiêu Nhã tỏ ra bối rối cũng chỉ là giả vờ, chỉ là một màn kịch họ diễn cùng với ba nhà quý tộc lớn mà thôi. Nhất thời, Khổng Tử Dục cảm thấy hơi khủng bố, càng nghĩ, Khổng Tử Dục lại càng thấy quá là khủng bố. Sở dĩ anh ta có thể nhận ra điều bất thường là vì anh ta am hiểu được phần nào con người anh. Nhưng dù thế thì anh ta cũng phải chờ rất lâu mới phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nếu anh ta có là gia chủ nhà họ Khổng, trở thành đối thủ Lâm Hàn, với sự hiểu biết của anh ta về Lâm Hàn như thế thì kết quả vẫn là thất bại. Thực lực chênh lệch quá lớn, khả năng lên kế hoạch cũng không sánh bằng người ta, thì làm sao đủ tư cách để cạnh tranh, rõ ràng hai người đã không đứng trên cùng một mặt phẳng ngang bằng. Dù tính đến thời điểm này, anh ta đã biết Lâm Hàn cố ý thì vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại lựa chọn làm thế, anh dựa vào điều gì. Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi, Khổng Tử Dục vẫn không hiểu. Nhưng nếu Lâm Hàn đã tự tin như vậy, anh ta cũng yên tâm không cần phải lo lắng nữa. Tin chắc rằng Lâm Hàn sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Cũng may anh ta không đứng ở phía đối địch với Lâm Hàn, nếu không trở thành đối thủ với một người như thế khiến Khổng Tử Dục thấy quá đáng sợ. Sau đó, Khổng Tử Dục không bận tâm tới nữa, chỉ cần đứng đó xem một màn kịch đặc sắc là được. Còn Lâm Hàn, anh cũng khá là bất ngờ khi Khổng Tử Dục có thể phát hiện ra nhanh như thế, xem ra anh ta cũng có bản lĩnh nhất định. Lâm Hàn hơi cạn lời. Một Khổng Tử Dục có tài năng thiên phú như thế, còn là con trai ruột của Khổng Trung Thiên, tại sao lại không bồi dưỡng để anh ta làm gia chủ đời tiếp theo? Nếu để Khổng Tử Dục làm gia chủ nhà họ Khổng, Lâm Hàn nghĩ mặc dù gia tộc này vẫn không thể là đối thủ của mình nhưng ít nhất sẽ mạnh hơn nhiều, sẽ khiến Lâm Hàn và Tiêu Nhã phải đau não hơn một chút, tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Mà nhà họ Khổng lại không làm thế, có thể nhận ra gia tộc này đã mục rữa, không còn sự huy hoàng. Cách chương